đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 20, góc truyện audio.com. Long Nghiễn cảm thấy rất mệt mỏi, vô lực ngồi trên ghế chống tay đỡ lấy trán, chân mày nhíu chặt lâm vào cảnh đau khổ. Lâu, thật sự rất lâu, giống như một thế kỷ đang trôi qua. Long Nghiễn mới thở dài một hơi, tùy cậu xử lý đi. Đồng Thiên Phi cũng thở dài một hơi. Hôm nay cậu không cần phải về nhà, xong việc ở chỗ này đợi tôi. Buổi tối tôi cùng cậu đi uống rượu cho thoải mái. Còn nữa, đem điện thoại của cậu cho tôi. Phương Nguyệt Tâm từ sớm đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối. Dù sao cũng cảm thấy lúc sáng mình có hơi quá đáng. Làm nhiều thức ăn một chút coi như là xin lỗi hắn đi. Phương Nguyệt Tâm lúc nghĩ tới đây cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Mặc kệ sau này hai người như thế nào, ít nhất trong 10 ngày này phải hảo hảo chăm sóc hắn. Hy vọng sau khi cậu rời khỏi hắn sẽ không quên cậu đi. Lúc chuông cửa vang lên, Phương Nguyệt Tâm biết chắc rằng không phải Long Nghiễn, nhưng cũng không ngờ là Đồng Thiên Phi đang mỉm cười nhìn cậu. Sau khi đặt tách trà thơm ngào ngạt xuống, bởi vì buổi sáng Đồng Thiên Phi đã nhìn thấy hai người ôm nhau nên lúc này cậu cảm thấy rất thẹn thùng. Nguyệt Tâm, ở nơi này làm việc có vui không? Đồng Thiên Phi hòa ái nở nụ cười. Rất vui à, vậy là tốt rồi. Tôi còn lo Long Nghiễn sẽ khi dễ cậu. Hắn tốt lắm, nhắc tới Long Nghiễn thì mặt cậu lại đỏ. Điều này làm cho Đồng Thiên Phi càng thêm chắc chắn. Nhất định phải tách bọn họ ra. Hắn từ trong túi lấy ra một phong thư đặt trước mặt Phương Nguyệt Tâm. Phương Nguyệt Tâm khó hiểu nhìn hắn. Đồng Thiên Phi nở nụ cười. Tuy rằng còn vài ngày nữa mới kết thúc hợp đồng. Nhưng mà, hiện tại nên mời cậu rời đi. Xế chiều hôm nay Long Nghiễn sẽ ra nước ngoài công tác. Hơn một tháng nữa mới trở về. Cho nên, đành phải hủy hợp đồng với cậu. Nguyệt Tâm, Phương Nguyệt Tâm cả người đều choáng váng. Giống như con rối gỗ ngay cả ánh mắt cũng không chớp nhìn Đồng Thiên Phi. Đồng Thiên Phi vẫn còn đang cười. Xảy ra chuyện gì, không muốn đi sao, nhưng Long Nghiễn hơn một tháng không ở nhà. Cậu lưu lại cũng không có ích gì à, hắn đi chung với Thản Nhiên. Giống như tính làm xong việc tranh thủ thời gian đi chơi một chút. Rồi sau đó sẽ đính hôn à, cậu không vui cho Long Nghiễn sao? Hủy hợp đồng sớm, đi khỏi nơi này, đính hôn, thấy mắt Phương Nguyệt Tâm ướt sũng nước. Đồng Thiên Phi trong lòng chửi mình quá tàn nhẫn, thu dọn đồ đạc, tranh thủ lúc trời còn chưa tối tôi đưa cậu trở về được không? Trái tim đau, đau đến không chịu nổi, cứ như vậy mà chấm hết, buổi sáng hôm nay còn khóc lóc đẩy hắn ra, cuối cùng thì sao, ngay cả một lời tạm biệt cũng không thể nói. Buổi sáng còn nghe được hắn nói một câu em khóc anh sẽ đau lòng. Buổi chiều thì cùng người khác ngồi máy bay đi du lịch. Tại sao hắn không chính miệng nói với cậu? Ở trong mắt hắn cậu không có một chút quan trọng gì sao? Làm cậu suốt một ngày hôm nay nghĩ cách xin lỗi hắn. Thật sự là một đứa ngốc nhất trên thế giới. Đứa ngốc, Phương Nguyệt Tâm đau đớn chửi mình, cười nhạo mình, hết thảy đều đã xong. Chấm dứt hết tất cả liên quan tới hắn. Chấm dứt luôn việc cậu không thể chấp nhận. Nhưng mà, bất luận Phương Nguyệt Tâm có khổ sở, có thống khổ, thì sự tình cũng đã kết thúc rồi. Phương Nguyệt Tâm, không thể ở thời điểm cuối cùng lại khóc được. Đây là cậu tự nhủ với bản thân. Phương Nguyệt Tâm cố nén nước mắt, mãnh liệt ngẩng đầu hướng Đồng Thiên Phi nở nụ cười sáng lạn. Thật tốt quá, cảm ơn Đồng Tiên Sinh cho tôi đi nhờ. Anh chờ một lát, nói xong Phương Nguyệt Tâm liều mạng chạy về gian phòng của mình. Đồng Thiên Phi ngồi trên ghế sofa hận không có ai đánh cho mình một trận. Không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc. Phương Nguyệt Tâm một bên thu dọn, một bên liên tục cảnh cáo chính mình. Không thể để cho nước mắt rơi xuống. Long Nghiễn, là người đầu tiên cậu yêu. Đơn giản biến mất như thế. Thoải mái biến mất như thế. Từng khắc khẩu, căm thù, từng dịu dàng, an ủi, ôm ấp, hôn môi. Tất cả giống như một giấc mơ. Rồi lại rất chân thật khắc vào tim cậu. môi cậu, lòng Nghiễn, người cho cậu biết được cảm giác ấm áp khi yêu, rồi cảm giác thống khổ khi mất đi. Người nam nhân đó không có chút nào luyến tiếc rời bỏ cậu. Ly khai cậu, cậu thậm chí ngay cả quyền lợi phản bác hoặc muốn lưu lại cũng không có. Chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật, ngậm ngùi bị đuổi đi. Sau này sẽ không còn gặp lại cái người cao lớn anh tuấn kia. Cũng không nghe được giọng nói trầm thấp của hắn. Càng không có những cái ôm an ủi và chăm sóc. Nụ hôn đầu tiên cùng trái tim đều bị hắn lấy đi. Chỉ để lại cho cậu trừ bỏ thống khổ thì vẫn là thống khổ. Thì ra, sau khi chia ly mới biết được, hắn so với chính mình còn quan trọng hơn. Tại sao, không chịu gặp mặt em một lần cuối cùng? Lòng Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không đủ kiên cường để không cho nước mắt rơi xuống. Một mình tự lầu bầu nói chuyện, rồi ngồi khóc nức nở trên sàn nhà, đứng trước cửa phòng Phương Nguyệt Tầm. Đồng Thiên Phi nghe thấy tiếng khóc đầy áp lực bên trong có chút hối hận. Đêm khuya, Đồng Thiên Phi ở nhà đem ba chai rượu đặt trước mặt Long Nghiễn. Nhìn hắn uống hết, lại rót tiếp cho hắn, rồi lại nhìn hắn uống. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, thẳng đến khi Long Nghiễn ngã xuống ghế sofa trầm trầm ngủ. Đồng Thiên Phi lấy tấm thảm đắp lên người Long Nghiễn. Sau đó cầm điếu thuốc đi ra ban công ngắm bầu trời đầy sao. Hắn quên không được hình ảnh Phương Nguyệt Tâm thống khổ liều mạng áp chế tiếng khóc. Hắn quên không được hình ảnh Phương Nguyệt Tâm từ trong phòng đi ra đối với mình nở nụ cười sáng lạn. Hắn quên không được hình ảnh Phương Nguyệt Tâm đứng trước bãi cỏ quay đầu lại nhìn căn nhà. Hắn quên không được hình ảnh Phương Nguyệt Tâm gắt gao ôm quyển sách như báu vật trong lòng ngực. Sách kia, chính là cuốn mà Đồng Thiên Phi lấy từ tủ sách của Long Nghiễn tặng cho cậu coi như quà chia tay. Thật vất vả mới đem được cái người kích thích lương tâm của hắn trở về. Sau đó nói cho Long Nghiễn biết, trong quá trình đó hắn vẫn luôn bình tĩnh, lặng yên hút hết điếu này tới điếu khác. Hắn không hỏi Phương Nguyệt Tâm lúc rời đi đã phản ứng như thế nào. Cho nên lúc Đồng Thiên Phi chủ động mở miệng muốn nói cho hắn nghe thì hắn lại nói tôi không muốn nghe. Cái gì cũng đừng nói. Đồng Thiên Phi lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Không được, không thể hối hận, nhất định phải tách bọn họ ra. Nếu không sau này lại càng thống khổ. Đồng Thiên Phi kiên quyết cắn môi hút một hơi đầy ni. Cô, tin, ngẩng đầu nhìn trăng sắp tàn tự nói thời gian sẽ làm cho thống khổ biến mất. N19, cách chương.